Chương 1320, thành giao. Chỉ cần là trận pháp, liền sẽ có sơ hở. Mà lại, là bị La Dung Nguyên cải tiến qua đoạn tinh trận pháp. Đoạn tinh trận pháp, bản thân là lấy ra võ giả trên người tinh thần chi lực, gây mất võ giả cùng tinh tháp liên hệ, để tinh tháp không còn cung cấp năng lượng cho võ giả. Cứ như vậy, võ giả thực lực giảm đi nhiều, dần già, thua không nghi ngờ. Nhưng là, La Dung Nguyên tựa hồ muốn tăng cường đoạn tinh trận pháp lực công kích. Sở dĩ, hắn cải tiến phương hướng, là tăng cường công kích. Một khi cân bằng phá đi, tất nhiên sẽ dẫn phát một chút nhỏ bé ma bệnh. Hiển nhiên, La Dung Nguyên không có đế y. Chỉ cần lực công kích siêu cường, cái khác đều không cần nhiều quan. Sở dĩ, để phương thần có thể thừa dịp, tìm được cơ hội, nhất cử phá hết đoạn tinh trận pháp. La Dung Nguyên lớn tiếng kinh hô, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn cưỡng ép xuất thủ, muốn trọng thương phương thần. Nhưng mà, không có trận pháp La Dung Nguyên, phảng phất không có lợi trảo sư tử đồng dạng, đối phương thần không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hưu Lạc Lôi kiếm quyết thi triển, trên bầu trời đánh xuống một tia chớp kiếm mang, trực tiếp đánh vào La Dung Nguyên trên thân. Phanh La Dung Nguyên thân thể, bay rất ra ngoài. Hắn bại, bại rất triệt để. Một ngàn ở trận nguyên. Phương thần trầm giọng nói. Ta không có thua. La Dung Nguyên điên cuồng đại hống, đứng lên phóng tới phương thần. Lúc này, hư không tầng mây bên trong. Kiếm đạo phe phái người cầm lái cười ha ha, trận pháp phe phái cùng luyện khí phe phái người cầm lái, thì là khổ khuôn mặt. Lão Kiển, ngươi có phải hay không trước đó liền biết luyện khí phe phái người cầm lái hỏi. Thiên địa lương tâm, ta căn bản không biết, cực phương thần chỉ là ta kiếm đạo phe phái tranh sĩ diện mặt mà thôi. Kiếm đạo phe phái người cầm lái vô tội nói. Trận pháp phe phái người cầm lái nói, có chơi có chịu, năm nay vượt long môn danh ngạch về ngươi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, rơi vào trên quảng trường. Đại thủ nhô ra, bắt lại lâm vào điên cuồng La Dung Nguyên. Đủ rồi. La Dung Nguyên bị trận pháp phe phái người cầm lái bắt lấy, lập tức thanh tỉnh. Còn ngại không đủ mất mặt sao cút trở về cho ta. Trận pháp phe phái người cầm lái rất tức giận, một cái vượt long môn danh ngạch, cứ như vậy mất đi, hắn không cam tâm. Bị người cầm lái quát tháo, La Dung Nguyên cho dù đang tức giận, cũng không dám nói cái gì. Hắn ánh mắt hai toán nhìn phương thần một chút, quay người rời đi. Người cầm lái. Bạch Vô Tung thấy thế, chắp tay kêu lên. Trận pháp phe phái người cầm lái nhẹ gật đầu, lúc này, cái khác người cầm lái QNZ đáp xuống đất trên mặt. Trong lúc nhất thời xuất hiện nhiều như vậy người cầm lái, phương thần cũng là có chút sững sờ. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Trận pháp phe phái người cầm lái nói, Bạch Vô Tung lưu lại. Trong nháy mắt, phổ thông đệ tử toàn bộ rời đi. Trên quảng trường chỉ còn lại có đông đảo người cầm lái, còn có phương thần cùng Bạch Vô Tung. Phương thần, làm không tệ. Kiếm đạo phe phái người cầm lái nết miệng cười nói. Cái khác người cầm lái phi thường ao ước mộ kiếm đạo phái hệ người cầm lái, lập tức đạt được hai cái vượt long môn danh lạch. Lão Kiển, vừa rồi đánh cược ta không phục, ngươi có dám hay không tại đến cược một trận trận pháp phe phái người cầm lái hỏi. Đánh cược gì để phương thần cùng Bạch Vô Tung một trận chiến? Trận pháp phe phái người cầm lái nói. Cái này kiếm đạo phe phái người cầm lái có chút chần chờ. Bạch Vô Tung là lục tinh trận pháp thần sư, phương thần cùng hắn đối chiến, không có gì phần thắng. Ngươi có dám đánh cược hay không trận pháp phe phái người cầm lái hỏi. Hắn muốn lật về một thành. Nếu ngươi không dám đánh cược, coi như xong. Hắn cố ý kích thích kiếm đạo phe phái người cầm lái. Sợ cái gì, cược thì cược. Kiếm đạo phe phái người cầm lái QNZ không thèm đếm xỉa. Không phải liền là một cái vượt long môn danh ngạch mà ta cũng muốn cược. Ta cược Bạch Vô Tung. Lập tức có 5 cái người cầm lái nhảy ra, cược Bạch Vô Tung thắng. Kiếm đạo phe phái người trưởng đả mặt đều hóa xanh. Bất quá, giờ phút này hắn muốn đổi ý, QNZ không thể nào. Lão Kiển, lần này cho ngươi thua lông đều không thừa. Trận pháp phe phái người cầm lái nhìn có chút hả hê nói. Cơ hội tốt như vậy, chúng ta sao có thể bỏ lỡ mấy cái đặt cược người cầm lái no y cái khác người cầm lái, vẫn như cũ người xem, không muốn tham dự vào đây. Kiếm đạo phe phái người cầm lái quét mấy người một chút, có chút không vui, bất quá vẫn như cũ gật đầu. Cực thi cược, ta Lão Kiển sợ qua ai hắn đang dáng chống đỡ. Tốt, Bạch Vô Tung, ngươi đem hết toàn lực cùng phương thần một trận chiến, không cần lưu thủ. Trận pháp phe phái người cầm lái phân phó nói. Bạch Vô Tung cùng phương thần có chút im lặng, tình cảm những này người cầm lái bắt bọn hắn hai đến đánh cược. Bất quá, người trưởng đã phân phó, không thể làm trái. Phương huynh, xin lỗi. Bạch Vô Tung ngày này nói. Phương Thần phất phất tay nói, ta QNZ hiểu sơ trận pháp nhất đạo, vừa vặn mượn cơ hội này, thỉnh giáo một chút Bạch huynh. Đông đảo người cầm lái, nhao nhao lui lại. Phương Thần cùng Bạch Vô Tung, đứng ở trên quảng trường. Phương Thần nhìn thoáng qua kiếm đạo phe phái người cầm lái, sau đó hít sâu một hơi. Mặc dù không biết vượt long môn danh ngạch là cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn là vô cùng trọng yếu. Bất kể như thế nào, đều muốn thả nờ dê đửa cờ một trận chiến này. Bằng không mà nói, kiếm đạo phe phái người cầm lái, liền muốn thua thảm dô ý Phương Huynh, ta muốn xuất thủ. Bạch Vô Tung nói. Soạt Phương Thần thay đổi thường ngày, không đợi Bạch Vô Tung bố trí trận pháp, chính mình trước hết bố trí một cái trận pháp. Hôn nguyên sát trận, trong chốc lát bố trí thành công. Ầm ầm hôn nguyên sát trận bên trong, sát cơ tung hành, Bạch Vô Tung bị vây ở sát trận bên trong. Bạch huynh, xin lỗi, thực lực ngươi quá mạnh, đối phó ngươi, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Phương Thần ấy này nói. Toàn tức, hắn xông vào hôn nguyên sát trận bên trong, đối Bạch Vô Tung xuất thủ. Mượn nhờ hôn nguyên sát trận, Phương Thần ẩn ẩn áp chế Bạch Vô Tung. Ngay từ đầu, mấy cái đặt cược người cầm lái, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhưng mà nhìn thấy Phương Thần trận pháp về sau, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nhất là trận pháp phe phái người cầm lái. Cái này chẳng lẽ là sớm đã thất truyền hôn nguyên sát trận sao? Trận pháp phe phái người cầm lái kiến thức rộng rãi, lập tức liền nghĩ đến hôn nguyên sát trận. Thật là hôn nguyên sát trận. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện trận pháp này vận chuyển quy tích, cùng hôn nguyên sát trận giống nhau như lúc, chỉ bất quá lực công kích yếu đi một chút. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh. Lao Ngưu, ngươi thế nào luyện khí phe phái người cầm lái hỏi. Cái khác người cầm lái lúc này mới chú ý tới trận pháp phe phái người trưởng đã sắc mặt. Lao Ngưu, sắc mặt của ngươi không dễ nhìn, có phải hay không lo lắng thua A hôn nguyên sát trận, Phương Thần thế mà bố trí ra hôn nguyên sát trận. Ta hận A theo trận pháp phe phái người trưởng đà trong giọng nói liền có thể nghe ra, cái này hôn nguyên sát trận, phi thường cường đại. Hôn nguyên sát trận là cái gì trong thơ y gian ngàn nở cu nở dê giải thích không rõ ràng, trận pháp phe phái người cầm lái chỉ là nói cho đại gia, hôn nguyên sát trận phi thường đáng sợ. Chí ít, hiện giai đoạn Bạch Vô Tung không cách nào phá giải. Tại sao có thể như vậy? Phương Thần cũng quá biến thái A, kiếm đạo thiên phú mạnh như vậy. Trận pháp thiên phú QNZ mạnh như thế, ngũ tinh trận pháp thần sư, mặc dù yếu tại Bạch Vô Tung. Nhưng có hôn nguyên sát trận trợ giúp, sức chiến đấu tiêu thăng. Mượn nhờ hôn nguyên sát trận ưu thế, Phương Thần đã vững vàng chế trụ Bạch Vô Tung. Trận pháp phe phái người cầm lái, càng xem sắc mặt càng là trắng bệnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, hôn nguyên sát trận giải trừ. Bạch Vô Tung cái trán tràn đầy mồ hôi, có chút chật vật đứng tại trên quảng trường. Trận pháp phe phái người cầm lái lắc đầu cười khổ, cuối cùng vẫn thua. Cái này cũng không trách ngươi, Phương Thần có được hôn nguyên sát trận, cái này là ai cu nở dê không ngờ tới. Trận pháp phe phái người cầm lái an ủi. Nghe vậy, Bạch Vô Tung mở to hai mắt nhìn. Hôn nguyên sát trận sao? Hiển nhiên, hắn cũng đã được nghe nói hôn nguyên sát trận tên tuổi. Ta thua không an. Bạch Vô Tung nói y ha ha ha. Giờ phút này, cao hứng nhất không ai qua được kiếm đạo phe phái người trưởng đà. Lập tức đạt được nhiều như vậy vượt long môn cơ hội, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà đặt cược mấy cái người cầm lái, sắc mặt tái xanh. Ta đi về trước. Chỉ chốc lát sau, đông đảo người cầm lái nhao nhao rời đi. Phương Thần, ngươi như đối với trận pháp một đạo cảm thấy hứng thú, có thể tùy thời đến ta trận pháp phe phái tìm ta. Trận pháp phe phái người cầm lái nói. Đa tạ người cầm lái. Phương Thần ôm quyền nói. Phương Thần, hôm nay ngươi lập công lớn, ta phải thật tốt khen thưởng ngươi. Tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Phương Thần đi theo kiếm đạo phe phái người cầm lái rời đi. Trở lại kiếm đạo phe phái, người cầm lái đưa cho Phương Thần một quyển hắn những năm gần đây, đối kiếm đạo cảm ngộ, còn có một số tùy thân bút ký, đối kiếm đạo bí pháp tu luyện tâm đắc. Phương Thần, có chuyện gì, trực tiếp tới tìm ta. Kiếm đạo phe phái người cầm lái nói, từ nay về sau, ngươi có thể vô kỳ hạn tại Thông Thiên Kiếm Sơn tu luyện. Cái này quyền hạn, liền kiếm Vũ Hồng cũng không từng chiếm được. Có thể nghĩ, Phương Thần dựng lên bao lớn công lao. Người cầm lái rời đi sau đó không lâu, kiếm Vũ Hồng lại tới. Vẫn như cũng là vì lạc lôi kiếm quyết. Nghe nói ngươi tại trận pháp phe phái đại xuất danh tiếng, liền thủ tịch đại đệ tử Bạch Vô Tung đều đánh bại Kiếm Vũ Hồng vẫn như cũ một bộ váy đỏ, khẽ mỉm cười nói. Phương Thần cười hắc hắc, không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy. Ngươi là một thiên tài. Kiếm Vũ Hồng đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Phương Thần, nghiêm túc nói. Đa tạ tán dương. Phương Thần no ý của ta giao dịch, ngươi cân nhở ở cờ thế nào Kiếm Vũ Hồng chuyện xưa nhắc lại. Điều kiện của ta ngươi cũng biết, nếu ngươi đáp ứng, liền có thể giao dịch. Phương Thần giang tay ra no y đối kia vạn lôi dung thiên thuật, cảm thấy hứng thú vô cùng. Trầm mặc một lát, Kiếm Vũ Hồng nói khẽ, coi như ta cho ngươi, dùng cảnh giới của ngươi, cũng vô pháp lĩnh hội vạn lôi dung thiên thuật. Có thể hay không lĩnh hội, kia là chuyện của chính ta. Phương Thần no y lần này, Kiếm Vũ Hồng cũng là có chuẩn bị mà đến. Nói thẳng, ta có thể cho ngươi nhìn vạn lôi dung thiên thuật, bất quá ta QNZ có điều kiện. Điều kiện gì? Phương Thần hỏi. Cảnh giới của ngươi là tinh thần cảnh tứ trọng, như trong một năm có thể đạt tới tinh thần cảnh lục trọng, ta liền cho ngươi xem, nếu vô pháp đạt tới, thì sẽ không cho ngươi. Bất quá, ta hội dùng khác trí bảo, để đền bù tổn thất của ngươi. Kiếm Vũ Hồng nói ra yêu cầu của mình. Thành giao.